Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh. Chương 4, ca sĩ, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Tôn Gia Ngộ đưa tôi đi học. Trên đường, cả hai chúng tôi đều trầm mặc, không khí trong xe vô cùng yên tĩnh. Tôi thì đầu vào cửa kính ô tô, băn khoăn không biết chuyện xảy ra tối qua có phải là ảo giác. Khi phát hiện đó là lần đầu tiên của tôi, Tôn Gia Ngộ có biểu hiện hết sức kỳ lạ, nhưng tôi không đọc được một tia vui mừng trên gương mặt anh. Cho đến lúc đi ngủ, anh hầu như không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ hút mấy điếu thuốc. Bành Duy Duy nói tôi trong sáng, kỳ thực tôi không phải là thiện nam tín nữ gì đó. Sau khi tốt nghiệp tôi làm việc ở khách sạn 2 năm liền, ngày ngày gặp nhiều người ra ra vào vào khách sạn, tôi hiểu không ít chuyện nam nữ. Tôi nghĩ ngoại hình của tôi không tệ, trước đây cũng có không ít người theo đuổi. Bình thường tôi luôn giữ khoảng cách với bọn họ, thỉnh thoảng đi ăn cơm là giới hạn cao nhất. Bọn họ nghĩ tôi đứng đắn và kiêu ngạo quá, nhưng tôi biết không phải tư tưởng tôi bảo thủ mà tôi chưa gặp được đối tượng đáng để tôi buông thả bản thân. Vì vậy tôi giữ lần đầu tiên với mục đích một ngày nào đó sẽ trao cho người đàn ông tôi cam tâm tình nguyện, vậy mà đối phương hình như không muốn tiếp nhận. Nghĩ đến đây tôi bật cười với cửa xe ô tô, trên đời này đúng là có nhiều chuyện hết sức hoang đường. Trong gương chiếu hậu vẫn là gương mặt quen thuộc đó, không biết anh nhìn chúng tôi ở điểm gì. Tôn Gia Ngộ hình như đang nhìn tôi nhưng tôi chẳng thèm quay đầu. Ô tô dừng lại ở trước cổng trường học. Cánh cổng trường đẹp đẽ tinh xảo kia không có gì thay đổi, còn tôi đã từ thiếu nữ trở thành đàn bà chỉ sau một đêm. Đến rồi, Tôn Gia Ngộ nhắc tôi. Tôi không nói một câu nào, đẩy cửa xe bước xuống. Khoan đã, anh gọi tôi. Tôi dừng bước quay lại nhìn anh. Triệu Mai, tôi phải nói rõ với em một chuyện. Tôn Gia Ngộ không chú ý đến tôi, mắt anh dõi theo con đường ở phía trước. Anh nói đi, anh ngập ngừng trong giây lát giống như cố gắng sắp xếp câu từ, rồi anh chậm rãi mở miệng. Nếu em đồng ý theo tôi sẽ không bạc đãi em. Nhưng tôi phải nói cho em rõ, tôi không định kết hôn, cả đời này tôi sẽ không kết hôn. Nếu em cảm thấy không thỏa đáng, chúng ta dừng ở đây. Lòng tự trọng của tôi bị đả kích nặng nề, tôi trầm mặc một lúc rồi hỏi anh. Tại sao anh nói với tôi những điều này? Tôi không biết đó là lần đầu tiên của em, không muốn sau này em sẽ hối hận. Tôn Gia Ngộ nhoài người định hôn lên má tôi. Tôi nghiêng đầu né tránh, không nhịn được nở nụ cười lạnh lùng. Tại sao anh không chịu nói sớm, để đến bây giờ tỏ thái độ như phát hiện ra lương tâm? Chẳng phải anh sợ bị đeo bám hay sao? Người ta nói những kẻ trăng hoa ra ngoài chơi tuyệt đối không động đến trinh nữ, bởi vì họ sợ không thể dứt bỏ, hóa ra anh cũng là một người trong số đó. Nhưng về chuyện này, chàng có tình thiếp có ý tất cả đều là tự nguyện. Nếu anh tưởng tôi sẽ bám dính lấy anh, khóc lóc yêu cầu anh chịu trách nhiệm hay kể lể khắp nơi bị anh lừa như một số cô gái khác thì anh đã hoàn toàn nhìn nhầm tôi. Có đánh chết tôi cũng không thể bày ra bộ dạng của người bị hại đó. Tôi lôi ví tiền ra xem, bên trong chỉ có tờ 20 đô la Mỹ và một ít tiền xu. Có một câu tôi cũng muốn nói rõ với anh, tôi vừa nói vừa ném tờ tiền vào mặt anh. Anh Tôn, anh đừng tưởng anh chiếm được tôi là do anh có sức quyến rũ hơn người. Tôi nói cho anh biết, đó là bởi vì tôi bằng lòng, còn không đến cửa anh cũng xin mời anh tránh. gocchuyenaudio.com. Sa, Tôn Gia Ngộ trừng mắt với tôi. Em làm gì vậy? Tôi cầm ví tiền, dốc ngược để đồng xu rơi hết xuống người anh. Tôn Gia Ngộ tỏ ra kinh ngạc tột độ. Em có ý gì hả? Tiền công tối qua anh đã vất vả nhiều, dù hơi ít nhưng anh đừng chê. Nói xong, tôi đóng sập cửa xe rồi đi nhanh vào trường. Vào đến giảng đường ngồi xuống, tôi mới phát hiện tay phải của tôi run lẩy bẩy, cố gắng thế nào cũng không thể bình tĩnh. Đến lúc này, tôi mới cảm thấy trái tim đau buốt, thảo nào mẹ tôi luôn nói tôi phản ứng chậm chạp, phản xạ thần kinh bao giờ cũng chậm hơn người khác. Tôi nằm bò ra bàn học toàn thân không còn chút sức lực, bài giảng của thầy giáo không lọt vào tai dù chỉ một chữ. Sau khi tan học trên người tôi không còn một xu nên tôi đành ôm bụng đói đi bộ về nhà. Vừa ra khỏi cổng trường không bao xa, tôi chợt nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi ở đằng sau. Tôi quay đầu, phát hiện vẫn là chiếc xe BMW màu đen, Tôn Gia Ngộ ngồi ở bên trong. Tôi lạnh lùng hừ một tiếng, giả bộ không nhìn thấy, quay đầu đi thẳng về phía trước. Xe của anh tiến sát đến bên tôi, anh thò đầu ra ngoài cười ngoác miệng. Lên xe đi bảo bối. Ai bảo anh, tôi sẽ lên xe của anh. Tôi đáp lời, anh chỉ mỉm cười tiếp tục ấn còi xe ầm ĩ, tiếng còi xe giống như quân hiệu không ngừng nghỉ, khiến những người qua đường dồn mọi ánh mắt về phía tôi. Tôi đỏ bừng mặt không biết làm thế nào đành phải mở cửa ngồi lên xe. Sau đó tôi chất vấn anh muốn gì? Tôn Gia Ngộ giả vờ vô tội mở to hai mắt, anh nhớ em, bảo bối. Tôi quay mặt sang bên này không thèm nói chuyện với anh. Xe vừa lăn bánh, tôi nghe thấy tiếng loạt soạt kỳ lạ. Tôi quay đầu để tìm nguyên nhân, phát hiện kính sau xe của anh bị đập vỡ, miếng kính bị thủng một lỗ khá to, một miếng vải nhựa đang được chèn vào đó để chắn gió. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đột nhiên thấy xót của thay anh, tạm thời quên mất chuyện không vui giữa hai chúng tôi. Anh vào trong trường đợi em nhưng để quên túi ở ngoài xe. Thế là bị kẻ trộm lấy mất. Đáng chết, tôi cảm thấy vô cùng hả dạ. Triệu Mai, em đừng tàn nhẫn như vậy có được không? Tôn Gia Ngộ cất giọng ai oán. Em xem đi, chỉ vì nhớ em và sợ em không có tiền về nhà nên anh chẳng kịp đi sửa xe. Em đừng làm căng nữa có được không? Anh sai rồi, anh nhận lỗi được chưa nào? Tôi nói không lại anh nên tự động buông cờ đầu hàng. Tôi trời không sợ đất không sợ, sợ nhất người đàn ông như anh. Người này là cao thủ võ lâm, biết rõ điểm yếu của đối phương. Chiều mềm nắn rắn buông của anh, khó có người phụ nữ nào chống đỡ nổi. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên muốn khóc. Tôi cảm thấy bản thân trầm luân xuống tận đáy vực. Tôi hơi hối hận ngay từ đầu không chịu vạch rõ ranh giới với anh. Tôi và anh không cùng một đẳng cấp, tôi làm sao có thể đấu lại anh. Cuối tuần này ra ngoài nhé. Anh đưa em đi casino chơi. Tôn Gia Ngộ vừa lái xe vừa hỏi. Tôi lắc đầu, cuối tuần em bận tập đàn. Dù sao cũng phải giữ một chút lòng tự trọng, không thể anh bảo sao tôi nghe vậy. Ngày thường em làm gì? Em nói với anh rồi, cuối tuần phòng tập giảm nửa giá. Tôn Gia Ngộ không lên tiếng, một lúc sau anh mới mở miệng, ngữ khí có vẻ trêu chọc. Vừa rồi anh đứng ở ngoài giảng đường xem em học, trong tiết ngôn ngữ trông em nghiêm túc thật đấy, đúng là học sinh ngoan có khác. Tôi không đáp lời anh, nhắm mắt giả bộ nghỉ ngơi. Triệu Mai, chúng ta thương lượng một chuyện nhé. Em chẳng có gì cần thương lượng. gocchuyenaudio.com Với anh, đừng mà, em vẫn còn chưa nghe điều kiện. Tôn Gia Ngộ dừng xe bên lề đường, bắt đầu tiến hành đàm phán với tôi. Anh đã nói với Nina rồi. Em đến chỗ bà ấy luyện đàn mỗi tuần 2 buổi. Điều kiện là cuối tuần em đi chơi cùng anh, em thấy vụ giao dịch này thế nào? Tôi suýt nhảy ra khỏi ghế, Nina là bà lão chủ nhà của Tôn Gia Ngộ. Được bà ấy phụ đạo là chuyện vui đến mức ngay cả nằm mơ tôi cũng không dám. Thế nào, Tôn Gia Ngộ hỏi, chẳng phải anh nói phí phụ đạo trả cho bà ấy đắt lắm hay sao? Tôi lo ví tiền mỏng dính của tôi không thanh toán nổi. Chuyện đó em không cần bận tâm, em chỉ cần nói cho anh biết được hay là không? Biết rõ tôi không thể cự tuyệt vậy mà anh còn bày ra bộ dạng đó. Trong lòng tôi thầm nguyền rủa anh, nhưng nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ với hàm răng trắng lóa và đôi mắt đen lấp lánh của anh, tôi chỉ còn cách thở dài chấp nhận. Ok, Tôn Gia Ngộ dường như muốn hôn tôi nhưng bắt gặp sắc mặt không mấy tươi tỉnh của tôi, anh liền quay người khởi động máy xe. Khi xe ô tô tăng tốc, đằng sau có tiếng phần phật chói tai. Mặc dù vậy, Tôn Gia Ngộ vẫn bình thản như không nghe thấy. Tôi quay đầu, phát hiện miếng vải nhựa bị dòng khí lưu hút qua lỗ hổng ra bên ngoài. Nó giống như một cây nấm đậy trên nóc ô tô. Trong những chiếc xe ô tô đi ngược chiều, có thể nhìn thấy rõ người tài xế há hốc mồm kinh ngạc. Một lúc sau, phía trước xe chúng tôi bỗng vang lên tiếng còi hụ của cảnh sát. Một chiếc xe cảnh sát đỗ ngay trước đầu xe của Tôn Gia Ngộ. Dừng bên lề đường, một người cảnh sát mập mạp tiến lại gần, anh ta hỏi bằng một giọng hiếu kỳ. Chuyện gì xảy ra vậy? Xe thể thao cũng cần che ô ư? Nghe câu nói của chú cảnh sát, tôi cười gập bụng xuống ghế, bao nhiêu buồn bực tan biến hết. Chú cảnh sát này đúng là có khiếu hài hước thật. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Vài hôm sau, khi tôi kể lại câu chuyện cho Andre nghe, anh cũng cười ngoác miệng. Người Trung Quốc đúng là có năng khiếu kể chuyện cười bẩm sinh. Andre nói anh từng gặp vụ đuổi giết nhau trên đường của xã hội đen Trung Quốc ngay trong ngày đầu tiên gia nhập ngành cảnh sát. Lúc đó phía trước có một chiếc Volvo phóng rất nhanh, một chiếc Mercedes điên cuồng đuổi theo, súng bắn pằng pằng nghe điếc tai. Người dân Odessa kinh hồn bạt vía giạt hết sang hai bên, mấy chiếc xe cảnh sát cũng lập tức vào cuộc đuổi theo hai chiếc xe nói trên. Nhưng xe của cảnh sát đều là Lada, làm sao có thể đuổi kịp Volvo và Mercedes. Vì vậy hai chiếc xe của đám xã hội đen nhanh chóng mất hút trên đường phố. Lúc đó tôi chỉ biết ngây người đứng xem, tôi còn tưởng Hollywood đang quay phim hành động nên cố xông ra theo dõi. Đạn bắn vèo vèo qua người tôi mà tôi không hề cảm thấy sợ hãi. Về đến sở cảnh sát tôi mới biết mình vừa thoát chết. Dù trôi qua lâu rồi nhưng nhắc đến sự kiện đó, Andre vẫn cảm thấy sợ hãi. Anh đúng là ngốc mà. Tôi trêu chọc anh, Andre không phục, cô phải trải qua cô mới hiểu được cảm giác đó. Tôi không ngốc như anh đâu. Trước mặt Andre tôi lúc nào cũng hết sức thoải mái, không bao giờ sợ anh tức giận. Andre đúng là không bận tâm đến những lời nói của tôi. Sao hôm nay cô chỉ có một mình, bạn trai cô đâu rồi? Tôi trầm mặc một lúc không biết nên trả lời anh thế nào. Tôi không giấu Andre chuyện tôi hẹn hò với Tôn Gia Ngộ. Tuy anh thất vọng nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, đồng thời anh cũng không tỏ ra xa cách tôi. Trên thực tế, ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu tại sao tôi và Tôn Gia. Góc chuyện audio.com, Ngộ phát triển đến bước này. Do dự một lúc tôi mới mở miệng, anh ấy có công việc của anh ấy không thích con gái suốt ngày bám theo anh ấy. Andre nhún vai tỏ vẻ không tin, cô yêu anh ta thật sao? Lại là một vấn đề tôi không thể trả lời. Yêu là phải nhẫn nại, yêu là phải độ lượng, yêu là không được ghen, yêu là bao dung một đời. Nhiều điều phức tạp như vậy, tôi có thật sự yêu anh. Lúc ở bên anh luôn khiến tôi vui vẻ. Khi rời khỏi anh tôi luôn nghĩ đến những chuyện không vui. Trái tim tôi khi thì căng lên như dây đàn, khi thì buông thả, lúc lạnh lúc nóng, cứ kiểu này chắc tôi sớm phát bệnh tim mất. Tuy nhiên tôi có thể chắc chắn một điều, tình cảm anh dành cho tôi không phải là tình yêu nhẹ nhàng ấm áp. Mai, tôi rất lo cho cô, có nhiều việc cô không hiểu đâu. Andre rõ ràng có lời muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Tôi cảm thấy vô cùng bất an. Andre, có lẽ anh có định kiến với anh ấy. Không phải là định kiến. Thôi tôi không nói nữa, sau này cô sẽ rõ. Nhưng bây giờ tốt nhất cô nên suy nghĩ kỹ. Tôi thật sự chẳng muốn nghĩ nhiều. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc với một người đàn ông. Tôi không biết nên đối xử với đàn ông như thế nào. Sự sáng suốt của cô chỉ áp dụng với tôi. Cuối cùng anh cũng không nhịn nổi, gương mặt hơi tức giận. Tôi xin lỗi, Andre. Tôi thật sự áy náy, tôi luôn bắt nạt anh, coi anh là thùng rác chút tâm trạng buồn bực vậy mà anh không hề oán trách. Tôi xin lỗi, tôi lại hạ thấp giọng xin lỗi Andre. Thôi khỏi, Andre thở dài, 10 giờ rồi, để tôi đưa cô về. Nhìn thấy trong nhà có ánh sáng, tôi giật mình thon thót nhưng sau khi nhẩm ngày tháng, tôi lập tức lấy lại bình tĩnh. Bành Duy Duy đi du lịch mười mấy ngày, chắc cô đã trở về. Tôi gõ cửa, quả nhiên Duy Duy chạy ra mở cửa. Cô đen đi nhiều nhưng khí sắc rất tốt. Mái tóc dài của cô xõa xuống vai, có thể thấy chuyến đi của cô khá vui vẻ. Về rồi à, Duy Duy liếc ra đằng sau lưng tôi. Tớ vừa nhòm qua cửa sổ thấy rồi, người đàn ông có vinh hạnh mở cánh cửa trái tim của cậu là ai thế? Tôi có thật giật mình, không dám nhìn vào mắt cô. Cậu đừng nói linh tinh, chỉ là một người bạn thôi. Duy Duy cười cười, tớ không phải là mẹ cậu, cậu căng thẳng gì chứ? Anh chàng vừa rồi chẳng phải là con ong mật sao? Tôi không nói một lời nào, trốn vào nhà tắm bật nước nóng. Tôi tự an ủi bản thân, Duy Duy và Tôn Gia Ngộ đã chia tay lâu rồi, tôi không phải cướp người yêu của bạn. Đến khi tâm lý bình ổn trở lại tôi mới thay bộ đồ ngủ đi ra ngoài. Duy Duy đang ngồi trên ghế salon ăn táo, cô vỗ vỗ xuống bên cạnh và nói với tôi. Mau lại đây khai báo cho tớ biết đi, mấy ngày tớ không ở nhà cậu đã làm những gì hả? Những ngày vừa qua trong lòng tôi hết sức hoang mang nhưng không có người để tâm sự. Do dự một lúc tôi hỏi Duy Duy, Duy Duy, nếu một người đàn ông nói với cậu anh ta không muốn kết hôn thì có nghĩa là gì? Duy Duy rất nhạy cảm, nghe câu hỏi này cô ngẩng mặt nhìn tôi chăm chú. Anh chàng ong mật đó nói như vậy, thế thì cậu còn quan hệ với anh ta làm gì, đá thẳng cánh cho xong. Tôi cúi đầu, tim như bị đâm một nhát dao, thế có nghĩa là anh ấy không muốn lấy tớ. Đại khái như vậy, Duy Duy cắn quả táo gật đầu. Đàn ông rơi vào lưới tình chỉ trong 30 giây, bọn họ luôn đánh đồng tình dục với tình yêu. Nhưng kết hôn là một chuyện khác hoàn toàn. Có phải một khi người đàn ông và đàn bà đã làm chuyện đó, anh ta sẽ giảm dần hứng thú với cô gái nên cần giữ? Góc chuyện audio.com, khoảng cách thì tốt hơn. Cũng không hẳn, nếu khó theo đuổi quá, anh ta nhiều khả năng sẽ rút lui. Cô gái đâu phải là tiên nữ, cứ nhất định phải đâm đầu vào đá. Duy Duy đột nhiên bật cười quay sang hỏi tôi. Hôm nay cậu sao thế, toàn hỏi những câu kỳ lạ. Cậu yêu anh chàng ong mật thật đấy à? Không phải, tôi đỏ mặt, tớ và Andre chỉ là bạn bè. Cũng tốt, thà để Duy Duy hiểu nhầm như vậy. Tôi thật sự sợ cô ấy, tôi không thể nào quên ánh mắt hung dữ của cô ấy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tôi tiếp tục sống qua ngày trong trạng thái không mặn không nhạt, bên ngoài vẫn là mùa đông giá lạnh, Duy Duy vẫn duy trì cuộc sống chơi bời của cô thường mất tích 5-3 ngày không thấy bóng dáng. Có điều chiếc xe Mercedes mang biển số TTT không xuất hiện một lần nào nữa. Khoảng thời gian này, quan hệ giữa tôi và Tôn Gia Ngộ tương đối đặc biệt. Mỗi buổi chiếu thứ ba và thứ năm, anh đều lái xe đưa tôi tới ngôi biệt thự của Nina, tầm trạng vạng tối anh lại đến đón tôi về. Tôi cũng chỉ có thể gặp anh hai buổi chiều đó và ngày cuối tuần. Những ngày khác tôi không biết anh ở đâu, đi cùng ai. Gọi điện thoại cho anh, di động của anh thường không có người bắt máy. Tôi rất băn khoăn, không hiểu bạn trai của người khác có ở trong tình trạng thần rồng chỉ nhìn thấy đầu không thấy đuôi như tôi. Khi không tìm ra câu trả lời, tôi quyết định làm con đà điểu vùi đầu xuống cát cố ý coi những vấn đề đó không tồn tại. May mà tôi còn piano, tất cả tâm trạng hỉ nộ ái lạc của tôi đều có thể ký thác trong 54 phím đàn. Nina bình thường là người dịu dàng nhưng bước vào lĩnh vực piano, bà trở nên nghiêm khắc vô cùng. Đối với mỗi bản nhạc, bà yêu cầu âm sắc và phong cách đạt đến mức hoàn hảo nhất. Tôi vốn tự hào khả năng cơ bản của tôi không tồi, thế mà trước mặt Nina, khả năng đó không đáng giá một xu. Sau hai buổi đầu tiên, tôi gần như không thể kiên trì, tôi nói với Tôn Gia Ngộ. Em không học nữa, Tôn Gia Ngộ lần đầu tiên nổi nóng với tôi. Em chỉ có thế thôi sao? Người khác chỉ có thể tâng bốc em lên tận mây xanh mà không thể dẫm đạp em. Em tưởng em là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị chắc. Tôi cúi đầu không lên tiếng, nước mắt trào ra bờ mi. Tôn Gia Ngộ vội dỗ dành tôi. Được rồi, coi như anh nói sai, em đừng khóc nữa. Tôi quay ra chỗ khác giơ tay lau nước mắt. Tôn Gia Ngộ không biết kiếm đâu một con dao. Em lột da anh làm thảm chùi chân ở cửa nhà em được chưa? Tôi phì cười, người đàn ông này luôn biết cách khiến tôi không thể giận anh. Nina bê một cái khay lên, mời chúng tôi uống cà phê và ăn bánh do bà nướng. Bộ tách uống cà phê là gốm sứ của Anh Quốc mỏng manh, từ đó có thể nhìn ra dấu vết huy hoàng của ngày nào. Lúc trò chuyện tôi thường hỏi Nina một số câu mà theo sự đánh giá của Tôn Gia Ngộ là ngốc nghếch hết chỗ nói. Nhưng Nina luôn nhẫn nại trả lời tôi. Có điều bà không bao giờ nhắc đến bản thân. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, có lẽ một số người từng trải qua rất nhiều biến cố, từng nếm đủ vị đắng cay mặn ngọt của nhân gian nên rất nhiều chuyện không thể nói ra lời. Lúc tôi tập đàn, nếu không bận việc Tôn Gia Ngộ sẽ thường ở bên cạnh tôi đọc một cuốn sách nào đó. Một lần tôi không thể kiềm chế lòng hiếu kỳ nên nhoài người qua xem, kết quả hai con ngươi của tôi suýt nữa bắn ra ngoài. Một người quỷ thần còn tránh xa như anh lại đọc kinh thánh. Tôi giơ tay đóng quyển sách lại, thở một hơi dài. Tại sao anh đọc kinh thánh? Em nghĩ anh nên đọc thứ gì? Nghe ra, gocchuyenaudio.com, giọng điệu châm biếm của tôi, anh hỏi lại. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Hậu hắc học hay là bí quyết tán gái gì đó, hậu hắc học. Hậu có nghĩa là mặt dày, hắc nghĩa là lòng dạ đen tối. Ý nói thương nhân và người làm quan thường có hai yếu tố mặt dày và lòng dạ đen tối. Tôn Gia Ngộ bóp mũi tôi cười cười. Hai môn đó anh có thể viết sách thu nhận học trò, không cần người khác dạy bảo. Tôi ngồi xuống tiếp tục tập đàn, không thèm nói chuyện với anh. Ánh nắng mặt trời buổi chiều chiếu vào trong lòng, nhìn thấy rõ những hạt bụi nhỏ li ti bay khắp không gian, khiến con người có cảm giác thời gian như dừng lại. Tôi lưu luyến bầu không khí ấm áp này, tạm thời quên hết thói hư tật xấu của anh. Tôi đột nhiên cảm thấy nếu cứ tiếp tục sống như vậy cũng không tồi. Nhưng khi điện thoại của Tôn Gia Ngộ đổ chuông, mọi ảo tưởng của tôi lập tức biến mất. Tôi nghe thấy anh nói chuyện với Nina, hình như hàng của anh ở bến cảng xảy ra chuyện. Lúc tạm biệt Nina ôm Tôn Gia Ngộ, gương mặt bà đầy vẻ lo lắng. Hãy cẩn thận cậu bé của tôi. Tôn Gia Ngộ không kịp đưa tôi quay về thành phố, anh lái xe đi thẳng tới bến cảng cách đó vài chục cây số. Trên suốt đường đi anh giữ bộ mặt trầm mặc đáng sợ. Tôn Gia Ngộ đi gặp hải quan, còn tôi vào một quán cà phê bên ngoài bến cảng đợi anh, trong lòng tôi thấp thỏm không yên. Mãi đến 8 giờ tối, Tôn Gia Ngộ mới quay lại, sắc mặt anh rất khó coi. Tôi gọi canh và bánh sandwich nhưng anh chỉ uống một hớp canh rồi lại đặt xuống. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nơm nớp hỏi Tôn Gia Ngộ, trong ấn tượng của tôi anh mãi mãi là người không có chuyện gì không thể giải quyết. Không có gì, hai lô hàng bị tịch thu. Anh rút một điếu thuốc, vẻ mặt trở lại sắc thái bình thường. Tôi thở phào nhẹ nhõm, uống một hơi cạn cốc nước. Tôi nghĩ sự việc chắc không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Trên đường trở về thành phố, trời tối om, hai bên không có đèn chiếu sáng mà chỉ có đá mắt mèo ở giữa hai làn đường, mỗi khi đèn pha ô tô chiếu vào sáng lấp lánh. Tôi tựa người vào ghế xe chợp mắt một lúc, trong cơn mơ mơ màng màng tôi đột nhiên cảm thấy xe lạng về một bên. Tôi lập tức tỉnh giấc, tình huống này không bình thường bởi từ trước đến nay kỹ thuật lái xe của Tôn Gia Ngộ rất tốt, anh lái xe tương đối ổn định. Anh buồn ngủ lắm phải không? Tôi hỏi, Tôn Gia Ngộ không trả lời. Anh dừng xe ở bên đường ấn công tắc khóa chặt tất cả cửa xe. Tôn Gia Ngộ lấy từ ngăn kéo ra một hộp thuốc, trên hộp thuốc in hàng chữ Atropine. Tôi ngây người nhìn anh uống thuốc,

Nhân viên chia bài cũng có nữ giới, họ mặc áo sơ mi trắng và di lê khoác ngoài thống nhất, họ luôn giữ bộ dạng lạnh lùng nhưng chuyên nghiệp. Những cô nhân viên nữ không xinh đẹp như tôi tưởng, mà sức hút thật sự nằm ở đám khách hàng nữ ăn mặc khêu gợi lượn lờ trong casino. Bọn họ rất xinh đẹp và quyến rũ, bắt chuyện với cánh mày râu một cách tự nhiên, tạo thành cảnh tượng đặc thù của casino. Có thể thấy rõ Tôn Gia Ngộ không phải là người ham mê cờ bạc, mỗi lần anh chỉ chơi $500 thua hết sẽ rút lui. Ngoài trường hợp đặc biệt anh không hề động đến một giọt rượu. Nhược điểm duy nhất người khác có thể lợi dụng anh e rằng chỉ có nữ sắc. Tôn Gia Ngộ rất được hoan nghênh ở casino, đám con gái bản xứ thường không bận tâm đến sự tồn tại của tôi, ôm vai bá cổ anh nũng nịu. Mác, bọn họ nhìn anh bằng cặp mắt long lanh, chỉ hận là không thể ăn tươi nuốt sống anh. Tôn Gia Ngộ dường như rất hưởng thụ sự tiếp xúc thân mật của người đẹp. Anh rút ví phát cho mỗi người một tờ $10, khiến các cô gái reo lên, giống như được ông già Noel đến tặng quà. Tôi cố gắng kìm chế sự phẫn nộ, không muốn làm anh mất thể diện trước đám bạn bè. Ra ngoài cửa tôi mới xa sầm mặt một mình đi về phía trước, không thèm nói chuyện với anh. Tôn Gia Ngộ đuổi theo tôi. Anh chỉ là gặp cảnh diễn trò thôi mà, có phải lên giường với bọn họ đâu, em ghen gì chứ? Tôi đứng lại, nghiêm túc phê bình anh. Tôn Gia Ngộ, anh có biết thế nào là tôn trọng người khác không? Trước mặt em, anh nên một vừa hai phải thôi. Cho dù cố tình diễn trò để em nhìn thấy. Được rồi, anh biết rồi, lần sau anh sẽ không thế nữa. Tôn Gia Ngộ hứa với tôi, anh đi mở cửa xe rồi thở dài. Phụ nữ đúng là phiền phức, câu này không sai một chút nào. Do tôi lưu tâm tìm hiểu con người Tôn Gia Ngộ nên bình thường nghe không ít chuyện phong lưu của anh. Tôn Gia Ngộ có một biệt danh nổi tiếng là đội trưởng, tên gọi đầy đủ là đội trưởng đội pháo Đại Thanh. Cuối cùng tôi cũng biết nguồn gốc câu chuyện đội pháo Đại Thanh. Câu chuyện bắt đầu từ một ngày hè nào đó, đám thanh niên nhàn rỗi muốn tìm trò vui, thế là họ đăng quảng cáo trên báo chí thông báo một đoàn phim điện ảnh Trung Quốc muốn tìm nữ diễn viên chính ở địa phương. Kết quả rất nhiều cô gái đăng ký dự thi, tất cả đều trẻ trung xinh đẹp. Bọn họ thuê một phòng khách sạn tổ chức cuộc phỏng vấn nghiêm chỉnh. Gặp những đối tượng vừa mắt, bọn họ đều ghi chép lại hoàn cảnh gia đình và phương thức liên hệ của đối phương để tiện sau này đi tán tỉnh. Có một hai thí sinh đầu óc sáng suốt hỏi tên phim là gì. Nam diễn viên chính Tôn Gia Ngộ phản ứng nhanh, bật ra cái tên đội pháo Đại Thanh. Thế là cụm từ đội pháo Đại Thanh ra đời từ đó, thậm chí sau này dùng để chỉ chung những anh chàng lăng nhăng. Đây vốn là một câu chuyện hài hước nhưng tôi không cười nổi. Có nhiều đêm tỉnh giấc tôi hồi tưởng lại từ đầu đến cuối nhưng vẫn không thể hiểu nổi tại sao tôi lại chọn anh. Lúc không nhìn thấy anh tôi chỉ nghĩ đến thói trăng hoa và phong lưu của anh. Lúc gặp anh tôi lại quên hết tất cả, trái tim tôi luôn trong tình trạng trao đi đảo lại, không sao tìm thấy vị trí thích hợp. Đây là một sự trầm luân không có lý. Góc chuyện audio.com, do, vì một người như vậy. Ngoài ra tôi còn một nỗi lo lắng khác, hiện tại Bành Duy Duy tưởng tôi và Andre hẹn hò. Vì vậy thỉnh thoảng tôi qua đêm ở bên ngoài, cô chỉ trêu tôi một hai câu mà không nghi ngờ gì. Nhưng nếu tôi và Tôn Gia Ngộ thường tay trong tay xuất hiện ở nơi công cộng, trước sau gì cũng sẽ gặp Duy Duy, đến lúc đó tôi sẽ phải đối mặt với cô như thế nào? Tôi muốn nói thật cho Duy Duy biết nhưng mỗi khi gặp cô tôi đều không thể mở miệng. Con đường tình cảm u ám, nhìn không ra kết cục. Trong lúc hoang mang và bối rối, tôi chỉ có thể tiếp tục làm đà điểu, sống ngày nào hay ngày đó. Khoảng thời gian này, niềm an ủi lớn nhất đối với tôi là piano. Dưới sự chỉ bảo của Nina, kỹ thuật chơi piano của tôi tiến bộ trông thấy, đến mức thầy giáo phụ đạo cũng cảm thấy kỳ lạ và không tiếc lời khen ngợi tôi. Trình độ tiếng Nga của tôi cũng khá hơn nhiều, tôi đã có thể giao lưu những câu đơn giản với người bản xứ. Tuy tôi chưa hiểu hết câu nói của bọn họ nhưng đại khái cũng hiểu ý chứ không đến nỗi vịt nghe sấm như trước kia. Tất cả những điều đó khiến tôi có chút đắc ý, tôi dần dần tìm lại sự tự tin của ngày nào. Một ngày tôi đang ở trường thì nhận được điện thoại của Andre, anh hỏi tôi liệu có thể cùng hai cô em gái anh đi chợ 7KM để mua đồ, vì tôi có thể dùng tiếng Trung để mặc cả. Tôi nói tất nhiên không thành vấn đề. Chợ có tên 7KM là vì nó cách trung tâm thành phố 7 cây số. Chợ có diện tích mấy ngàn mét vuông, do rất nhiều container cũ tạo thành cửa hàng hoặc các công ty. Hàng hóa ở đây được bán buôn và bán lẻ, giống như chợ bán buôn ở trong nước. Sau khi tan học tôi dẫn hai cô em gái của Andre đi dạo quanh chợ. Ba chúng tôi dừng lại ở khu bán quần áo, con gái thích nhất là áo sơ mi lụa và áo lông vũ của Trung Quốc. Bọn họ vào một cửa hàng thử áo sơ mi, chủ cửa hàng gặp khách hàng nữ xinh đẹp nên rất phấn chấn. Anh ta bỏ mặc khách hàng khác, vội vàng đến hỏi han chúng tôi. Tôi giúp em gái Andre mặc cả, đưa ra giá chỉ bằng 2/3 giá của chủ cửa hàng. Ông chủ kêu lên, cô này, cô không giúp người nhà mình lại đi giúp bọn Tây. Tôi cười, được rồi, cái áo này ở trong nước cũng chỉ 30 nhân dân tệ. Anh đã có lãi thì bán cho người ta đi. Anh ta vuốt trán thở dài. Cô ơi, cô muốn phá hoại chuyện làm ăn của tôi sao? Xin cô đấy, tôi giơ cao hai tay đầu hàng, mong cô tha cho tôi. Tôi cười cười, cảm thấy cũng không tiện mặc cả quá đáng, thế là tôi đi ra ngoài cửa chờ bọn họ. Trong lúc đưa mắt nhìn xung quanh, tôi đột nhiên bắt gặp một hình bóng quen thuộc, anh đang đứng ở bên ngoài cửa một quán khác. Giờ này anh không đi hải quan lại đến đây làm gì? Tôi rón rén tiến về phía anh, định gây bất ngờ cho anh. Đúng lúc này, một cậu bé tóc đen khoảng 5-6 tuổi từ trong quán chạy ra ôm lấy chân anh. Tôi gần như không thể tin vào tai mình, vì cậu bé gọi anh. Papa, tôi như bị sét đánh ngang tai, toàn thân tê liệt không thể động đậy. Anh bế đứa bé đi vào trong quán, một cô gái người Ukraine thân hình mảnh mai đi ra ôm lấy thắt lưng anh. Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, ngũ quan của cô hoàn mỹ đến mức không có điểm gì đáng chê. Gương mặt nhỏ nhắn của cô trông buồn buồn, mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Tôi đứng nguyên một chỗ, toàn thân bắt đầu run rẩy, đây rốt cuộc là ảo giác hay sự thật? Hay chỉ là cơn ác mộng? Nhưng người đàn ông kia rõ ràng là Tôn Gia Ngộ, ánh nắng chiếu sáng gương mặt điển trai. Góc truyện audio.com của anh, nhìn từ xa xa, hai người giống như nhân vật bước ra từ bức họa. Anh cúi đầu đặt nụ hôn dịu dàng lên trán người phụ nữ. Tôi nhắm mắt, đôi mắt nóng như lửa đốt. Khi tôi lại mở mắt, Tôn Gia Ngộ và người phụ nữ kia đã mất dạng. Tôi lảo đảo đi ra khỏi chợ, bỏ mặc hai cô em gái của Andre. Tôi không biết đi đâu nên cứ thế đi bộ dọc theo đường cái. Một lúc sau người tôi ướt đẫm mồ hôi. Một chiếc xe ô tô đi qua, tài xế giảm tốc độ. Tôi về thành phố, cô có đi không? Tôi kéo cửa xe ngồi vào trong. Tim tôi đau đớn vô cùng, nước mắt không ngừng chảy xuống. Người tài xế tốt bụng hỏi. Nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về. Tôi nói bằng tiếng Trung. Khu chung cư FFF sở cầu YYY. Đây là địa chỉ nơi tôi đang sống. Người tài xế nhìn tôi không lên tiếng, anh ta rút tờ khăn giấy trong hộp đưa cho tôi. Tôi vùi mặt xuống đầu gối rồi đột nhiên bật cười. Đúng là hoang đường quá, tình tiết chỉ có ở trong phim truyền hình, tại sao lại xảy ra với tôi? Người tài xế thả tôi xuống khu vực gần đường Kiribati. Anh ta nói với tôi, đừng khóc vì một cốc sữa đã bị đổ. Đến người xa lạ cũng hiểu xảy ra chuyện gì, tôi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt anh ta. Hai bên đường Kiribati là hàng cây lớn trên 50 năm, cành lá đan xen vào nhau che kín bầu trời, đá cội phủ đầy lối đi. Hai bên có rất nhiều quán bar đẹp đẽ, mang đậm phong cách châu Âu. Nhưng bây giờ là mùa đông, người qua lại đã ít lại luôn vội vội vàng vàng. Tôi ngồi ở hàng ghế dài bên đường, đầu óc trống rỗng, áo lót ướt mồ hôi dính chặt vào người, gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình. Điện thoại trong túi không ngừng kêu nhưng tôi không mở ra xem. Đến khi hết pin, máy di động cuối cùng cũng chịu nằm im. Đèn đường bắt đầu bật sáng, tôi vẫn ngồi yên một chỗ. Một người cảnh sát đi đến hỏi tôi. Cô ơi, cô có cần giúp gì không? Tôi nói, tôi muốn về nhà, xin hỏi nhà cô ở đâu? Tôi nghiêng nghiêng ngả ngả đứng dậy. Nhà tôi ở Bắc Kinh, anh không giúp nổi tôi đâu. Anh ta ngây người trong giây lát, có lẽ tưởng tôi say rượu nên anh ta lắc đầu bỏ đi. Tôi gần như dựa vào bản năng lết về đến nhà, lục túi mãi không tìm thấy chìa khóa, tôi tựa vào bờ tường rồi ngồi xuống, ý thức dần dần mơ hồ. Triệu Mai, mau tỉnh lại đi, sao cậu lại ngủ ở đây? Nửa đêm trở về, Duy Duy ra sức lay người tôi. Tôi hất tay cô, để tớ ngủ đã, Duy Duy gần như lôi tôi vào trong nhà. Cô mở bồn nước nóng rồi kéo người tôi vào bồn tắm, bất chấp tôi vẫn mặc quần áo. Nước nóng làm tôi dần dần tỉnh lại, nhớ đến cảnh tượng lúc chiều, ngực tôi đau đến mức gần như không thở nổi. Xảy ra chuyện gì vậy? Duy Duy khoanh tay đứng ở cửa nhà tắm. Tôi không lên tiếng, nhắm nghiền hai mắt để ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Tôi đúng là ngốc nghếch quá, những người phụ nữ ở bên ngoài muốn ngực thì có ngực, muốn mông thì có mông, tôi có gì chứ? Tôi còn không thể sánh bằng Duy Duy, vậy mà tôi mê muội đến mức tưởng rằng tôi có thể khiến lãng tử quay đầu. Duy Duy vỗ mạnh vào lưng tôi. Sao cậu ngốc thế, dù thế nào cũng không được trà đạp bản thân, cậu muốn chết sao? Trong lòng tôi như ngàn nhát dao đâm, miệng không thể thốt ra lời. Ai cũng biết anh là kẻ trăng hoa, chỉ có tôi ngốc nghếch biết là sẽ bị hủy diệt nhưng vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa, rồi trở thành trò cười cho thiên hạ. Triệu Mai, cậu mau nói đi. Duy Duy tỏ ra lo lắng. Tôi cuối cùng cũng mở miệng. Duy Duy, cậu muốn biết thật. Góc truyện audio.com. sao, còn phải hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cậu thất tình? Tôi nghe thấy giọng nói xa lạ như không phải của mình. Chúc mừng cậu đoán đúng. Hôm nay tớ đã nhìn thấy vợ con anh ấy, anh chàng cảnh sát đó. Không ngờ anh ta là loại người như vậy. Duy Duy tức đến mức định xắn tay áo. Cứ đợi đấy, ngày mai tớ sẽ giúp cậu rửa hận. Không phải anh ta, là một người cậu cũng quen biết. Tôi hơi ngượng ngùng, tôi vẫn chưa quên Duy Duy từng cảnh cáo tôi đừng dính đến Tôn Gia Ngộ. Duy Duy rất nhạy cảm, cô sững sờ trong giây lát rồi há to miệng cứ như nghe thấy chuyện cười khôi hài nhất trên thế giới này. Tôn Gia Ngộ, đúng vậy, tôi đợi Duy Duy nổi trận lôi đình, nhưng cô không tức giận như tôi tưởng. Cô từ từ ngồi xuống nắp bồn cầu, một lúc sau không biết cô lôi đâu ra bao thuốc lá châm lửa hút một điếu. Đúng là mất mặt quá, nhìn làn khói trắng bay lên cô mỉm cười lên tiếng. Cả hai chúng ta đều lao đầu vào tên khốn đó, không biết ăn nhầm phải thuốc gì nữa. Bởi vì ngượng ngùng tôi cúi thấp đầu không lên tiếng. Anh ta có một biệt hiệu gọi là đội trưởng, cậu có biết không? Tớ biết, thanh âm của tôi thấp như không thể thấp hơn. Tớ trở mặt với anh ta là vì anh ta chơi bời với con gái địa phương bị tớ bắt gặp. Duy Duy mỉm cười nhưng nụ cười của cô cứng ngắc. Anh ta biết rõ tớ hận nhất người khác lừa tớ, vậy mà anh ta vẫn giở trò đó. Nhưng tớ thật sự không ngờ anh ta đã có con, coi như anh ta lợi hại. Nghĩ đến sự tổn thương người bạn trai đầu tiên để lại cho Duy Duy, tim tôi bất giác trùng xuống, nhưng tôi không biết an ủi cô thế nào. Duy Duy quay đầu hỏi tôi, cậu định thế nào, ăn cơm đi ngủ, cần phải làm gì thì cứ làm chứ sao? Tôi đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, nước từ người tôi chảy xuống nền nhà đến tận phòng ngủ, tôi lột bỏ hết quần áo ướt. Tôi còn có thể làm gì? Tìm đến nhà hỏi tội anh sao? Mọi chuyện cũng do tôi tự làm tự chịu, tôi là kẻ bại trận. Hơn nữa anh đã có con, đứa trẻ có tội gì đâu. Tôi đóng cửa chùm chăn kín mít, đến khi trời gần sáng, tôi mới chìm vào giấc ngủ. Tôi nằm mơ thấy tôi cười nói với Duy Duy. Hóa ra cảnh chiều hôm nay tớ nhìn thấy chỉ là một cơn ác mộng, hóa ra tớ tự chuốc lấy phiền phức cho bản thân. Lúc tỉnh giấc tôi mở mắt nhìn trần nhà một lúc lâu. Tôi đã hiến những thứ quý giá nhất của bản thân, cuối cùng đổi lại là một trò cười. Tôi lật người vùi mặt vào trong chăn, đúng lúc này chuông đồng hồ reo vang, tôi đấu tranh tư tưởng một lúc rồi quyết định thức dậy đánh răng rửa mặt. Nhìn qua gương tôi thấy hai mắt tôi sưng húp, xin nghỉ một ngày nhé, Duy Duy hỏi ý kiến tôi. Tôi lắc đầu, rút điện thoại ra sạc pin. Tôi vừa mở máy, một loạt tin nhắn gửi đến. Mai, sao bỗng dưng cô mất tích? Mai, cô không sao đấy chứ? Mai, cô đang ở đâu? Mai, cô hãy gọi điện cho tôi. Mai, xin cô gọi điện cho tôi. Mai. Tôi bấm số của Andre. Andre, tôi không sao cả. Hôm qua tôi hơi khó chịu trong người, anh hãy xin lỗi em gái anh giúp tôi. Cuối cùng cô cũng đã gọi điện, cô làm tôi lo chết đi được. Andre thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cô bị ốm mà, tôi đi thăm cô ngay bây giờ được không? Cảm ơn anh, không cần đâu. Tôi vẫn khỏe, tôi phải đi học bây giờ. Tôi từ chối anh, hiện tại tôi không muốn gặp bất cứ người nào. Andre do dự một lát anh nói. Mấy ngày tới tôi sẽ rất bận, có lẽ cô không tìm thấy tôi. Đợi xong việc tôi sẽ gọi cho cô. Gạch nối. Vài ngày sau tôi, gocchuyenaudio.com, mới biết Andre đang bận công việc gì. Sau khi tan học tôi đến nhà ăn mua bánh hamburger, tôi tình cờ nhìn thấy trên tờ báo gói bánh có hàng title. Hải quan, thuế vụ và cảnh sát liên kết đánh mạnh vào tệ nạn buôn lậu hàng hóa. Đặc biệt bài báo cho biết có 3 kẻ tình nghi nghiêm trọng nhất là thương nhân Trung Quốc bị cảnh sát gọi đi điều tra, ảnh của Tôn Gia Ngộ cũng nằm trong số đó. Tôi ngây người đọc tin, nước sốt từ bánh hamburger chảy đầy ra tờ báo. Tôi vo tròn tờ báo và ném vào thùng rác, người này không còn liên quan đến tôi nữa. Trong sách có nói, nhân loại có thiên tính tự thôi miên, đây là một cách tự bảo vệ bản thân. Lời nói dối lặp đi lặp lại cả nghìn lần cũng sẽ trở thành sự thật được mọi người tin tưởng. Tôi đã tìm cách quên anh nhưng cổ họng đau buốt, lục phủ ngũ tạng như bị một bàn tay vô hình cấu véo. Duy Duy cũng đã nghe tin, cô chỉ nhận xét đúng một câu. Ác giả ác báo, 3 ngày sau đó, nhiều cơ quan truyền thông đồng loạt đưa tin. Cuối cùng chỉ có một kẻ bị tình nghi là bị phía cảnh sát chính thức khởi tố, 2 người khác được thả ra, một trong 2 người đó là Tôn Gia Ngộ. Bởi vì cảnh sát Odessa không tìm thấy bất cứ chứng cứ nào chứng minh anh buôn lậu. Tôi cảm thấy cảnh sát đúng là ngốc nghếch, thật ra hàng lậu được giấu ở trong kho đội cứu hỏa của thành phố Odessa. Thế nhưng, cây đèn bàn làm sao có thể chiếu sáng bản thân, đối phương thực thi chiến lược đánh du kích địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến, cảnh sát Odessa làm sao có thể đối phó. Duy Duy tỏ ra rất thất vọng, cô xé tờ báo làm đôi và đập mạnh xuống bàn. Bùn xít, tôi nhìn Duy Duy, trong lòng hơi kinh ngạc, tôi không ngờ cô lại hận Tôn Gia Ngộ đến như vậy. Còn tôi chẳng có sức hận anh. Mấy ngày sau đó, Tôn Gia Ngộ liên tục tìm tôi, mỗi khi nhìn thấy số điện thoại quen thuộc của anh là tôi bấm nút tắt. Nhưng anh cố chấp gọi hết lần này đến lần khác, cuối cùng tôi mất hết kiên nhẫn, đành tắt nguồn máy di động. Không thể đến chỗ Nina tập đàn, tự nhiên tôi có thêm khoảng thời gian rảnh rỗi. Tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lôi hết ga trải giường, vỏ chăn, vỏ gối, bọc sa lông tống vào máy giặt. Chìa khóa nhà tôi tưởng đánh mất đột nhiên xuất hiện trong máy giặt. Tôi cầm ba lô ra ngoài ánh sáng nghiên cứu một hồi, mới phát hiện bên trong ba lô bị thủng một lỗ, chùm chìa khóa chui vào trong lỗ đó. Trong chùm chìa khóa có một chìa khóa khác hẳn, đó là chìa khóa nhà Tôn Gia Ngộ. Tôi cầm nó tần ngần hồi lâu, sau đó tôi quyết định đem trả lại cho anh, đề phòng nhà anh xảy ra chuyện, cả người tôi mọc miệng cũng không thể nói rõ ràng. Người mở cửa là Lão Tiền, cả đầu và mặt anh ta băng bó trắng toát, trông giống một xác ướp. Cánh tay anh ta treo lủng lẳng ở trước ngực, tôi bị bộ dạng của anh làm cho hoảng sợ đến mức lùi lại một bước. Là tai nạn ô tô, tôi bị mảnh kính vỡ đâm vào. Lão Tiền gượng cười, Mai Mai, thời gian qua cô sao vậy? Điện thoại không nghe, người cũng không thấy đâu cả. Tôi không trả lời anh ta mà chỉ đưa mắt về sau lưng anh ta. Tôi tìm Tôn Gia Ngộ, anh ấy có ở nhà không? Lão Tiền tỏ ra vô cùng kinh ngạc, cô không biết à, tiểu Tôn đang nằm viện quan sát, đầu óc tôi nổ tung. Nằm viện, tại sao? Xe là do cậu ấy lái, tôi đã ra nông nỗi này, cậu ấy càng không tránh được. Tôi lập tức quay đầu chạy, Lão Tiền đuổi theo hét lớn. Này, cô có biết cậu ấy nằm ở bệnh viện nào không? Là bệnh viện Batabo, cô đừng đi nhầm đấy. Tôi chạy nhanh đến mức, gocchuyenaudio.com, mồ hôi chảy ròng ròng, hai lá phổi như sắp nổ tung. Túm được một nữ y tá ở chân cầu thang, tôi vội hỏi. Tôn Gia Ngộ, người Trung Quốc, anh ấy ở phòng bệnh số mấy? Cô ta hiếu kỳ nhìn tôi, tầng 4, phòng 407. Trên cửa phòng có một miếng kính to bằng lòng bàn tay, tôi nhòm vào bên trong. Cảnh tượng trong phòng như hàng trăm mũi kim cùng một lúc đâm thẳng vào mắt tôi. Tôn Gia Ngộ và đứa bé đang ngồi trên giường ăn dâu. Hai tay đứa bé dính đầy nước dâu, nó bôi lên mặt anh rồi cất tiếng cười trong trẻo và gọi anh. Papa, mẹ đứa trẻ ngồi bên cạnh giường, cô trêu cậu bé. Ivan, cho mẹ ăn một quả đi. Cho mẹ một quả, đứa trẻ lặp lại lời nói của mẹ, cầm một quả dâu lên xem xét rồi lại nhét vào miệng nó. Tim tôi đập mạnh, tôi cảm thấy không đứng vững nên tựa vào bức tường từ từ ngồi xuống. Khó khăn lắm tôi mới lấy lại bình tĩnh, tôi rút chìa khóa nhà anh nhét vào dưới khe cửa. Cửa phòng đột ngột mở ra, tôi ngẩng đầu, bắt gặp ngay đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của người phụ nữ. Tôi lập tức đứng dậy, người phụ nữ lùi lại một bước ngoảnh đầu gọi. Tôn Gia Ngộ nhìn thấy tôi, anh vẫn ngồi im không động đậy, chỉ cất giọng lạnh lùng. Cuối cùng em cũng đến rồi. Tôi bước đến bỏ chìa khóa vào tay anh. Tôn Gia Ngộ cúi xuống nhìn chiếc chìa khóa, anh cười châm biếm. Em có ý gì, em chán ghét tôi hay là chuyện xảy ra hai ngày trước khiến em sợ hãi, sợ tôi liên lụy đến em? Tôi im lặng quay người bỏ đi, sự thật đã bày ra trước mắt tôi, thật sự chẳng có gì để nói. Tôn Gia Ngộ bước xuống giường túm chặt tay tôi. Em hãy nói cho rõ ràng xem nào. Tôi ra sức giãy giụa và đẩy mạnh anh. Tôn Gia Ngộ mất đà lùi lại phía sau, mông anh ngồi phịch xuống đất, lưng đập vào thành giường. Đĩa hoa quả để ở mép giường rơi xuống đất vỡ tan tành. Đứa trẻ sợ quá khóc thét lên, người phụ nữ vốn định tiến đến đỡ Tôn Gia Ngộ nhưng đành phải quay sang dỗ dành đứa bé. Cô y tá bước vào lên tiếng trách móc, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Tôi nhân cơ hội thoát thân, chạy một mạch xuống tầng dưới. Tôi không hận ai cả, chỉ hận bản thân mình, đã biết rõ kết quả mà vẫn tự chuốc lấy đau khổ. Thật ra, tôi chỉ viện cơ đến gặp anh, nhưng không ngờ được chứng kiến cảnh gia đình anh vui vẻ bên nhau. Nước mắt trào ra, lồng ngực như có một con dao sắc nhọn đâm vào, khiến tôi không thở nổi. Cách chương.